Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chân tướng, tiếng kinh hô hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Nếu như vẻn vẹn một cái bình thường người, có lẽ còn không có gì, nhưng là, hét lên kinh ngạc thế nhưng là, người thủ hộ thủ lĩnh, lệnh. Cái kia nghe đồn bên trong, ma nữ, người thừa kế. Thực lực vị tại to lớn thành thị đỉnh phong, lệnh. Không có cái gì không thể nào, ngươi tự nhận là cường đại. Ở một ít cường đại trước mặt, thật là không đáng giá nhắc tới, lái buôn thì là cười nói nói. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập khinh miệt cảm giác. Sau đó, lái buôn chỉ chung quanh, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, tuyệt đối an toàn gian phòng. Nói đùa cái gì? Chẳng qua là một gian lồng giam thôi, mà ở cái này nhỏ lồng giam bên ngoài, còn có một cái lớn lồng giam mini, bọn chúng tồn tại. Sẽ chỉ từng tầng trói buộc tự do của chúng ta. Sẽ chỉ làm chúng ta biến thành, nô lệ, nói năng có khí phách lời nói bên trong, lái buôn ánh mắt nhìn về phía, người thủ hộ thành viên hai đại giám thị và quản chế làm cùng tám. Vị tuần sát sứ. Cùng với rất nhiều người thủ hộ thành viên, hắn lộ ra trong mắt, lần nữa hiện lên một loại nụ cười trào phúng. Các ngươi biết rõ, người thủ hộ chân tướng sao? Các ngươi muốn biết sao? Im ngay, lấy lại tinh thần, lệnh cắt ngang rồi, lái buôn. Vị này, người thủ hộ trong mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý. Cười lạnh nói. Ngươi lại đang khoe khoang ngươi tiểu thông minh rồi, ngươi cho rằng mọi người sẽ nghe ngươi sao? Chấm hỏi, ngươi cái này đại nhân kẻ phản bội. Lệnh nói liền giơ tay lên. Sau đó, trùng điệp rơi xuống, lập tức, tám vị tuần sát sứ liền thẳng tắp xông về, lái buôn. Ở sau khi chết, hào hào sám hối đi. Lệnh nói như vậy nói. Đối tại dưới tay mình tám vị tuần sát sứ. Lệnh có tương đương lòng tin, đừng nhìn, lái buôn, mang đến rồi mấy trăm người. Nhưng phần lớn là một số thâm niên người chơi thôi, nhập giai người chỉ có nó bên trong không đến một phần mười số lượng. Mà tám vị tuần sát sứ, thì là nhập giai người bên trong người nổi bật, đối mặt bình thường nhập giai người cơ hồ là miểu sát trình độ. Keng, kiếm chi tuần sát sứ, lý trước hết nhất rút kiếm. Kiếm khí kéo dài số 10 mét, ông, không khí vù vù run rẩy âm thanh bên trong, một thanh trường thương mang theo một điểm hàn mang như muốn xuyên thủng rồi không gian. Đâm thẳng, lái buôn, siêu siêu siêu, tiếng xe gió bên trong, thành trăm mũi tên làm đầu rơi dưới, đem, lái buôn, lui đường triệt để phong kín. Hô, lửa cháy mạnh bỗng dưng mà sinh, kình phong tùy theo thổi lên. Phong trợ hòa thế, lửa mượn gió uy, một đạo hình mũi khoan lửa cháy mạnh, hướng về, lái buôn, lan tràn mà đi, lái buôn, không cách nào trốn tránh, không chỉ có là dưới chân hắn mặt đất đột nhiên hãm sâu, mà đi hố lõm bên trong còn xuất hiện một tầng ngưng kết băng xương, đem hắn một mực trói buộc ở nơi đó, bốn phía xung quanh, bầu trời, dưới chân. Đều bị công kích bao trùm mani trên cơ bản là tránh cũng không thể tránh. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này nhìn như đơn giản công kích, không chỉ có phối hợp chặt chẽ, mà lại uy lực cũng là vượt quá tưởng tượng. Bảo hộ đại nhân, mấy cái, người phản kháng, liên minh thành viên hô to lấy. Trên thân lóe ra nhập giai cấp bậc lực phòng ngự trận liền ngăn tại rồi, lái buôn trước mặt. Nhưng là phốc. Phốc phốc, liền tựa như là giấy, mấy cái này người vẻn vẹn tiếp xúc đến đạo kiếm khí kia về sau. Liền bị cắt, thậm chí, ngay cả một chút xíu trở ngại tác dụng đều không có. Duy nhất tác dụng chính là kiếm khí ở chạm đến bọn hắn lúc. Bạo phát ra kia gần như bốn giai uy thế. Kiếm chi tuần sát sứ, là gần như bốn giai cường giả. Kia cùng hắn bình khởi bình tọa kia bảy vị. Tự nhiên là giống nhau cường giả, muốn đối mặt tám vị gần như bốn giai cường giả, người phản kháng, bình thường thành viên lập tức trong lòng căng lên. Bọn hắn biết rõ đối mặt người thủ hộ là dạng gì tổ chức. Nhưng dạng này biết rõ cùng đúng nghĩa đối mặt lại là khác biệt. liền xem như những cái kia tinh nhuệ nòng cốt thành viên cũng là như thế này. Chỉ có, lái buôn, duy trì trước đó, tư thái. Thậm chí, liền lời nói đều không có dừng lại. Tựa hồ căn bản không có nhìn thấy dạng này công kích đồng dạng. Làm sao, muốn giết người diệt khẩu. Quả nhiên là, lệnh tác phong của ngươi a, lái buôn, cảm thán. Mà vào lúc này, súng chi tuần sát sứ, trường thương đã vượt qua rồi đạo kiếm khí kia. Súng kho sẽ phải điểm ở, lái buôn, cổ họng bên trên. Khoảng cách này cơ hồ là hẳn phải chết khoảng cách. Súng chi tuần sát sứ, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Hắn cũng không cho rằng hắn có thể giết chết đại danh đỉnh đỉnh, lái buôn. Nhưng chỉ cần có thể làm bị thương đối phương chính là tốt. Cho dù là một điểm vết thương nhẹ cũng coi như. Phải biết, hắn trường thương, thế nhưng là đặc thù. Chỉ cần bị hắn trường thương làm bị thương, cho dù là xoa phá một điểm ra, cũng sẽ không ngừng chảy máu. Hắn tin tưởng liền xem như, lái buôn cũng tuyệt đối không thể không nhìn thương tổn như vậy. Đến lúc đó, trận này vừa mới bắt đầu chiến đấu, thắng lợi liền sẽ hướng về bọn hắn chết đi. Nghĩ đến nơi này, súng chi tuần sát sứ, trong tay trường thương nhanh hơn. Nhưng lại tại muốn chạm đến, lái buôn, cái cổ thời điểm. Súng kho, lệch rồi, không có cái gì lực lượng quấy nhiễu. Liền phảng phất hắn lúc đầu mục tiêu chính là chỗ đó đồng dạng. Adler sững sờ, sau đó, hắn mới kinh ngạc phát hiện, không đơn thuần là hắn công kích, còn thừa bảy người công kích cũng không tự chủ bị rời đi. Cho dù là hãm sâu mặt đất cùng bên trong băng xương cũng giống vậy. Tám vị tuần sát sứ nhao nhao hướng về nơi đó nhìn lại. Chỉ gặp một vị người khoác áo choàng người chơi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở rồi nơi đó. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở kia, nhưng nhìn đến hắn người, nhưng thật giống như là thấy được một tòa tựa như bàn thạch núi vậy. Trên thực tế, vị này người chơi xa so với bàn thạch kiên cố, bởi vì, bất luận là kiếm khí, trường thương, vẫn là lửa cháy mạnh, băng xương đều không có làm bị thương đối phương mảy may. Thậm chí, liền đối phương áo bào đều không có vò nát một điểm mà ni ai. Mọi người ở đây suy đoán. Sau đó, bọn hắn liền thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Kiếm khí, một đạo cùng lúc trước giống nhau như đúc kiếm khí cứ như vậy xuất hiện. Hướng về kiếm chi tuần sát sứ, chém tới. Cầm trong tay trường thương, súng chi tuần sát sứ, thì là như gặp phải lôi đánh như vậy liên tiếp. Lui về phía sau, tản mát ra mũi tên, tựa như là có rồi ý thức, bỗng dưng bay lên, cùng kia hình mũi khoan hỏa diễm, cuốn ngược mà quay về, một mặt thuẫn lớn xuất hiện, hoàn toàn do sắt thép tạo thành thuẫn lớn, ngăn trở bay về phía phe mình mũi tên cùng hỏa diễm mani đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng va đập bên trong, thuẫn chi tuần sát sứ, không nhúc nhích tí nào. Nhưng khi cuốn ngược mà quay về lửa cháy mạnh đụng đánh ở trên khiên lúc, thuẫn chi tuần sát sứ, lại là trực tiếp bị đánh bay. Tựa hồ kia không đơn thuần là lửa cháy mạnh, còn có cái gì lực lượng khác xen lẫn nó bên trong. Keng, kia mặt thép tinh thuẫn lớn suy rơi xuống mặt đất, mắt kho người, đã phát hiện phía trên vết rạn, đồng dạng, một số biết rõ to lớn thành thị truyền thuyết người chơi. Cũng nghĩ đến một cái người, Minh Vương, bất động, đã từng, ma nữ, phía dưới mạnh nhất 10 người một trong. Lấy một người đối kháng gần ngàn ma pháp loại tạo thành bộ đội, mà không tổn thương chút nào. Kính phản, vâng, kính phản, hắn là, Minh Vương, bất động. Tiếng gọi ầm ĩ bên trong, người tới tháo xuống mũ đầu áo choàng, lập tức lộ ra rồi thuộc tại khổ hành tăng trang phục. Bất động, người cũng đầu phục lái buôn. Lệnh âm thanh trở nên trầm thấp. Nếu như nói hắn nhất không nghĩ phải đối mặt địch nhân ngoại trừ, lái buôn, bên ngoài. Còn có ai? Minh Vương, bất động chính là thủ vị. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lái buôn, lại có thể thuyết phục Minh Vương, bất động liên hợp. Không phải đầu nhập vào, chỉ là thường trả nhân tình. Bất động âm thanh bình hòa nói rằng. Mà ở như vậy lời nói bên trong, số người kia ảnh xuất hiện ở rồi bất động bên người. Nó bên trong làm cho người ta chú ý nhất phải kể là chú kiếm sư Aisley được. Làm vì to lớn thành thị bên trong ít có thợ rèn. Aisley đến đại danh đối tại người có thâm niên cùng nhập giai người tới nói. Thật là như sấm bên tai. Bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Aisley đến cũng đứng ở lái buôn trận doanh bên trong. Đừng như vậy nhìn ta, ta cũng là thường trả nhân tình. Aisley đến trong veo lấy. Nói thật, hắn thật không muốn cùng lái buôn dạng này khốn nạn đứng chung một chỗ. Dạng này khốn nạn thật sự là quá không đáng tin cậy. Hắn thật lo lắng đối phương quay đầu đem hắn thuận tay bán. Thế nhưng là ai bảo hắn thiếu đối phương nhân tình đâu. Aisley đến bên người mấy người cũng giống như vậy. Trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Lại không thể không đến. Dù sao, đó là nhận khế ước ước thúc. Lái buôn thế nhưng là không bao giờ làm mua bán lộ vốn. Ngươi cho rằng ngươi dạng này chính là tất thắng sao? Lệnh nói, ánh mắt nhìn về phía chính mình dưới trướng hai đại giám thị và quản chế là Money Renstone. Hòa vẫn như cũ, ngục ngoan lệ phi thường. Ở lệnh dưới con mắt, hai người đi rồi đi ra. Rất xin lỗi, ta không muốn cùng lớn ra là địch nhưng ta nhất định phải muốn làm như thế. Renster tràn đầy áy náy nói. Thân thể cứ như vậy bành trướng bắt đầu, miếng vảy da hiện tại trên da rẻ của hắn, hai cánh từ xương bả vai bên trên nhô lên, ôn hòa hai mắt ngay đầu tiên biến thành tàn nhẫn, bạo ngược dựng thẳng đồng tử, thô to chi sau trực tiếp dẫm nước rồi mặt đất, két, ken két, sàn nhà nát bầy âm thanh bên trong, đạo kia bóng dáng càng phát ra to lớn, người chung quanh kinh hãi nhìn lấy đạo kia bóng dáng. Làm một đôi góc xuất hiện ở đỉnh đầu về sau, những người này không nhịn được tim đập nhanh lui lại. Long, cự long, một đầu chừng 200 thước lớn nhỏ cự long xuất hiện ở rồi Renster nguyên bản vị trí bên trên. Giống, hả ra một phát đầu, long hóa Renster liền phát ra gầm thét, lóe ra điện quang long tức ở miệng bên trong ấp ủ. Đối diện tất cả mọi người thấy được cự long miệng bên trong điện quang. Có một cái tính một cái, tất cả mọi người khẩn trương lên tới, cự long, cho tới bây giờ đều không phải là dễ trêu, đặc biệt là một đầu hoàn toàn thành niên lam long, cảm thụ một chút kia long uy đi, bọn hắn chỉ sợ muốn ở long tức bên dưới biến thành cặn bã đi. Không ít người nghĩ như vậy, sau đó, không tự chủ hướng về, Minh Vương, không động thân di động về phía sau lấy. Hà a. Dạng này một màn, để, lệnh, suy cười ra tiếng, tiếp lấy đổ ập xuống mà đến long tức đem, lệnh, che mất. Kịch liệt đau nhức, tê liệt cảm giác, để, lệnh, ngây ngẩn cả người. Renster phản bội hắn rồi. Bất quá, lập tức, đau đớn liền cáo chi lấy hắn tốt nhất né tránh. Nhưng lúc này, một đầu xiềng xích trói buộc ở rồi tay chân của hắn bên trên. Để hắn căn bản không cách nào động đạn. Ngục cũng phản bội. Lệnh chân chính ngu ngơ rồi. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình tay trái tay phải vì sao lại phản bội. Xiềng xích màu đen bên trên mang theo tinh thần công kích. Để hắn triệt để đã mất đi phản kháng chỗ trống. Cứ như vậy ngã xuống đất rồi. Một lát sau, long tức dừng lại. Mình đầy thương tích lệnh nâng lên đầu nhìn về phía Renster cùng ngục. Vì cái gì? Lệnh hỏi, thật có lỗi, ta không muốn trở thành tù đồ, long hóa Renster tràn đầy áy náy cúi xuống đầu. Giao ra rời đi chìa khóa, ta một phút đồng hồ cũng không nghĩ muốn đợi ở chỗ này rồi. Ngục liền dứt khoát nhiều hơn, vạch mặt rồi, căn bản không khách khí nữa. Đối thoại trong chốc lát hoàn thành, âm thanh cũng không cao, nhưng là, nghe đến mấy câu này người. Lại từng cái ánh mắt mang suy tư, người ở chỗ này không phải thái điểu, càng không phải là đầu ngốc, biết rõ to lớn thành thị là chuyện gì xảy ra bọn hắn. Tại thời khắc này nội tâm hỏa nhiệt, chìa khóa, rời đi chìa khóa, có thể rời đi to lớn thành thị chìa khóa. Lập tức, ánh mắt của những người này liền thay đổi, bất luận là người phản kháng, vẫn là người thủ hộ. lúc này nhìn về phía lệnh, ánh mắt đều trở nên quỷ dị bắt đầu. Lệnh cảm nhận được quỷ dị như vậy, dù là hắn bản thân bị trọng thương, lung lay thân thể, lệnh đứng lên đến, nhìn chung quanh bốn phía, phần lớn người ở ánh mắt như vậy dưới, từng cái rủ xuống rồi đầu, không dám cùng chi đối mặt, nhưng là cũng có một chút là kiên định không thay đổi. Nó bên trong, lái buôn, đặc thù nhất, hắn không chỉ có kiên định không thay đổi. Con, mang theo từng tia chờ mong, ngươi quả nhiên là cái khốn nạn, vì rồi ngươi chính mình, đem tất cả mọi người kéo lên rồi bàn cờ. Lệnh nhìn lấy, lái buôn, trầm giọng nói rằng. Sau đó, hắn nhìn về phía chung quanh, hắn lớn tiếng hô nói, con sống không tốt sao? Dù cho khúm núm ni, nhưng, chỉ ít chúng ta còn sống. Như vậy lời nói, khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không rõ, lệnh, vì cái gì nói như vậy? Mà không chờ người nhóm suy nghĩ, lái buôn, liền dùng cao hơn âm thanh phản bác, dạng này còn sống coi như còn sống sao? Nhiều nhất liền là một đám cái xác không hồn thôi. Người thủ hộ không? Cần phải chính xác gọi là, người giữ cửa các hạ, ngài hiện tại có thể mở cửa, nói. Lái buôn, còn tự mô tự dạng thi lễ một cái. Lệnh nhìn lấy, lái buôn. Sau đó, ánh mắt đi nhìn về phía to lớn thành chợ trên không nhật nguyệt. Dùng không thể tưởng tượng nổi tồn tại phá vỡ không thể tưởng tượng nổi phòng ngự. Dạng này biến hóa, đại nhân nhất định sẽ cảm giác được, không cần ta khai môn, đại nhân liền sẽ trở về, lẽ nào? Ngươi không có phát hiện bả vai ta bên trên ưng, đã sớm không có ở đây sao? Lệnh, lời nói mới khiến cho không ít hậu chi hậu giác người phát hiện hắn khác biệt. Mà, lái buôn, thì là tiếc hận thở dài một cái. Dạng này tiếng thở dài. Để, lệnh, có rồi hiểu lầm mần ni thế nào? Hối hận rồi, lệnh cười lạnh nói. Không, không, không không, ta làm sao lại hối hận đâu? Ta chỉ là đáng tiếc buông tha một cái chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bằng không? Ta nói xin lỗi thành ý sẽ có vẻ càng đầy một điểm mần ni, lái buôn, liên tục khoát tay. Cười hì hì nói rằng, nguyên liệu nấu ăn, buồn cười, chết đến lâm đầu còn tại đùa bỡn trò vặt, lệnh châm chọc. Hắn cho rằng đây là, lái buôn, cho nên bày nghi trận. Tiếp theo, hắn té quỵ trên đất, hắn cảm nhận được vị kia đại nhân. Trở về, một lát sau, tất cả mọi người cảm giác được, bởi vì... Quá chói tai rồi, két chi, thanh âm như vậy tràn ngập ở trình cái cự đại thành thị bên trong. Sau đó, tất cả mọi người thấy được bầu trời ở chuyển động. Sau đó, tất cả mọi người thấy được bầu trời rời xa, tựa như một cái nắp, làm cái nắp đắp lên thời điểm. Đây là một phiến thiên địa, làm cái nắp để lộ thời điểm. Cái này phiến thiên địa được mở ra, bị nó chủ nhân mở ra. Cái này phiến thiên địa trực diện nó chủ nhân, tự nhiên cũng bao quát cái này phiến thiên địa sinh linh. Cơ hồ là tất cả mọi người đáy lòng run lên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Con mắt, một cái chớp động con mắt, một cái phảng phất là từ miệng bình hướng bên trong thăm dò. Mà chớp động con mắt, hết chương.